Lý Mật một đao tiếp một đao bổ ra. Tinh hà vào lúc này từng mảnh phá nát, đã siêu thoát rồi. Tinh hà bỉ ngạn, đi tới Trương Bách Nhân phụ cận. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.